Thế thân ánh trăng sáng tôi bao nuôi là thái tử gia Bắc Kinh. Chương 31, PN 5+6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình yêu đến một cách đột ngột, ví dụ như lúc cô đột ngột ngã vào trong vòng tay anh khi nhìn thấy khuôn mặt trắng như ngọc của cô, yên tĩnh và ngoan ngoãn đến mức không thể tin được, hoàn toàn trái ngược với vẻ bướng bỉnh trước đây của cô, thì tim anh chợt mềm mại. Cô nằm đó, ngủ một cách yên bình, lông mi dài như hai chiếc quạt nhỏ, mọc san sát nhau, trông như đang chờ ai đó hôn lên đôi mắt cô. Cái miệng nhỏ xinh đỏ hồng như trái anh đào. Anh lại nghĩ đến những câu nói của tổng tài bá đạo mà cô từng học, rồi bất giác mỉm cười. Anh chống tay lên đầu, nhìn khuôn mặt cô, cảm thấy cô thật kỳ lạ và khó hiểu. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, làn da mềm mại và trắng mịn, một chút mỡ như đang giữ lại vẻ trẻ con. Khi anh nắm tay cô trong lòng bàn tay, cảm giác như có dòng điện nhẹ chạy qua trái tim. Anh không kìm được, cúi xuống hôn lên đôi môi cô. Khi cô nổi điên lên với anh lại nhìn cô giống như đang nhìn một đứa trẻ con. Vừa mỉm cười vừa mang chút cưng chiều. Sau đó anh uể oải đáp lại một chữ. Ồ, cơn nghiện diễn xuất của cô lập tức được thỏa mãn. Anh không biết nấu ăn, vậy nên anh mua luôn căn hộ tầng trên của cô, thuê người giúp việc nấu rồi mang xuống cho cô. Còn cô luôn làm việc và học hành rất chăm chỉ, vì cô đang tranh giành vị trí người thừa kế. Cách chương.